Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 937. Chương 937 Mỹ Nhân Cha sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Ngô Thanh Thiển nghe xong Cảnh Thiệu nói, lâm vào trầm tư, phong thần trên mặt lộ ra vài phần ít có ngưng trọng. Xem ra chúng ta phía trước vẫn là khinh thường Thạch Hy. Tương lai gặp được nhất định phải cẩn thận, Thạch Hy trưởng thành rất là tà môn. Hơn nữa tu luyện trong truyền thuyết công pháp, cùng với hiện tại triển lộ ra tới băng sơn một góc thực lực. Làm hắn không thể không coi trọng này đối phương tới. Đặc biệt là ở biết Thạch Hy lần này trừ bỏ phải được đến thông minh sắc sảo chi tâm ngoại. Một cái khác mục tiêu chính là Ngô Thanh Thiển sau. Phong thần luôn có loại bất an cảm giác. Ân, căn cứ chúng ta ám hồn điện này mười mấy năm qua điều tra cùng phát hiện. Thạch Hy là âm hồn điện nội lớn nhất không ổn định nhân tố. Chúng ta tốt nhất có thể lần này thông minh sắc sảo bí cảnh trung tướng hắn trừ bỏ, Cảnh Thiệu. Mang theo vài phần sắc bén nói. Ngô Thanh Thiển tán đồng gật gật đầu. Đối phương vô luận là tu luyện cao thâm công pháp, vẫn là có thể khống chế người khác trở thành con rối âm độc thuật pháp. Lưu trữ nguy hại quá lớn. Có cơ hội nhất định phải trừ bỏ, Thạch Hy muốn bắt lấy Ngô Thanh Thiển được đến trên người nàng. Đặc thù năng lực, Ngô Thanh Thiển đồng dạng sinh ra một loại không đem đối phương trừ bỏ sẽ hậu hoạn vô cùng cảm giác. Ân, chờ đến thông minh sắc sảo chi tâm xuất hiện khi, chúng ta thương nghị hảo một cái đối sách, hy vọng có thể nhất cử đem hắn trừ bỏ, Cảnh Thiệu cầm quyền nói. Bởi vì Cảnh Thiệu sự tình, mấy người đều từng người trầm tư. Tới rồi buổi chiều, Ngô Thanh Thiển mạc danh sinh ra một loại lòng còn sợ hãi cảm giác. Đem thông minh sắc sảo bội lấy ra tới dò xét một phen. Mày gắt gao nhăn lại. Bệnh mỹ nhân, có chút không thích hợp a. Phong thần cũng phát hiện thông minh sắc sảo bội thượng đại biểu mỗi người quan điểm vị trí vấn. Đề, hiện tại Phong Ly cùng Mạc Nhiễm ở bên nhau. Ngô Thúc Thúc cùng Lâu Thiếu Khanh là tách ra. Ngô Thúc không có động. Lâu Thiếu Khanh vị trí nhưng thật ra vẫn luôn lại hướng hắn tới gần, chính là vốn dĩ đã chiều. Chúng ta phương hướng tới rồi Phong Ly cùng Mạc Nhiễm lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Hướng tới Ngô Thúc nơi phương hướng chạy đến, đó có phải hay không ý nghĩa bọn họ phát hiện cái gì? Ngô Thanh Thiển trong mắt toát ra ti khẩn trương chi sắc. Không phải là mỹ nhân cha đã xảy ra chuyện đi. Không cần hoàng, thông minh sắc sảo bội thượng vẫn chưa thu được Ngô Thúc vọng lại cầu cứu tín hiệu. Chúng ta trước đuổi qua đi nhìn xem đi, phong thần cũng không khỏi lo lắng lên. Ngô Cảnh là Ngô Thanh Thiển coi trọng nhất thân nhân. Nếu là ra chuyện gì, nàng sợ là sẽ hỏng mất. Ân, ta sử dụng không gian thuấn di. Chúng ta hiện tại liền đuổi qua đi, Ngô Thanh Thiển gắt gao bắt lấy phong thần cánh tay. Trong lòng thật sự bình tĩnh không được, Phong Ly cùng ca ca vì cái gì sẽ thay đổi phương hướng. Chẳng lẽ mỹ nhân cha có cái gì nguy hiểm sao? Phong thần thấy nàng dáng vẻ này thực đau lòng, lại không ngăn cản nàng lại lần nữa sử dụng không gian thuấn di. Trước đuổi qua đi càng quan trọng, Cảnh Thiệu mấy người cũng nghe xảy ra sự tình gấp gáp. Chúng ta đây mau đuổi qua đi đi, Ngô Thanh Thiển lập tức đem Ma Hoàng Thảo triệu hoán ra tới. Làm nó dùng mạnh nhất lực lượng thêm vào, lại phân phó Diêm Quân sử dụng thời gian gia tốc tác dụng ở Ma Hoàng Thảo thượng. Nàng đem tinh thần dị năng không gian năng lực toàn bộ điều động lên, cùng Ma Hoàng Thảo hòa hợp nhất thể. Thực mau, Ma Hoàng Thảo mạn đằng đem ở đây mấy người tất cả cuốn tịch. Phát ra một đạo chói mắt hồng quang sau liền biến mất ở tại chỗ. Ngô Thanh Thiển đám người cùng Ngô Cảnh nơi vị trí ly có chút xa. Dựa theo bình thường lên đường thời gian ước chừng yêu cầu 20 ngày tả hữu. Ngô Thanh Thiển sử dụng không gian thuấn di, không ngừng biến ảo vị trí. Trên đường uống lên rất nhiều tinh thần lực dược tề. Bởi vì tinh thần lực lại lần nữa tiêu hao quá mức. Không thể không làm yếm phi hành, nàng ngủ say khôi phục mấy cái canh giờ, mới tiếp tục không gian nháy mắt lên đường. Cuối cùng ở hoa một ngày nhiều thời giờ sau, mấy người rốt cuộc tiếp cận Ngô Cảnh nơi vị trí. Lúc này đại biểu cho Ngô Cảnh, Lâu Thiếu Khanh, Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm quang điểm từ lâu ghé vào cùng nhau. Cũng không lại di động. Hết chương.